Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn tưởng giáo viên chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra ký túc xá vào buổi tối. Không ngờ đã đến giáo viên chủ nhiệm Tường Ngọc Thư là đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, ngoại hình bình thường, văn nhã, da trắng, tóc ngắn gọn gàng, dáng người trung bình, toát lên khí chất của một nhà giáo. Bên cạnh ông là trợ lý giáo vụ Lưu Lệ. Chào thầy Tường, Chu Linh Vận lễ phép chào. Trợ lý giới thiệu Chu Linh Vận, Lý Minh Khiết, Âu Tuyết Chân. Đây là ba bông hoa vàng của lớp chúng ta, rất tốt. Mới đến trường có thích nghi không? Ổn, đều tốt ạ. Mấy người chia sẻ cảm nhận, nhưng vẫn còn ngại ngùng, không nói chuyện nhiều. Giường và bàn học của Chu Linh Vận gần cửa, Tường Ngọc Thư đứng ở cửa nhanh chóng để ý đến cuốn sách trên bàn. Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh về nguyên lý thông tin di động. Ông vốn là sinh viên ngành thông tin, dù không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn nhận ra chữ trên bìa, nguyên lý thông tin di động. Ông cầm sách lật vài trang, nội dung bên trong không hiểu lắm, nhưng Chu Linh Vận lại đọc loại sách này. Học sinh này không đơn giản. Linh Vận, đây là sách của em hiểu nội dung không? Sư tỷ Lưu Lệ cũng tò mò nhìn sách, hoàn toàn bằng tiếng Anh, thời họ thi đại học tiếng Anh chưa được coi trọng, cô ấy chỉ học sơ qua. Từ đơn giản thì biết, nhưng cuốn sách này lật một trang là như chữ trên trời. Không nhận ra mấy từ, càng không hiểu ý nghĩa. Sư muội này lại đọc sách kiểu này, tiếng Anh phải giỏi cỡ nào? Là anh chị khóa trên trong ngành cũng chưa ai đọc sách như vậy. Cô ấy mới là tân sinh viên năm nhất đã đọc, trình độ không dám tưởng tượng. Chu Linh Vận nhìn cuốn sách Tường Ngọc Thư cầm. Em hiểu ạ, hôm qua em đến thư viện, lại ghé hiệu sách, thấy cuốn này hay nên mua, nội dung toàn diện hơn sách tiếng Việt. Theo em, thông tin di động trong tương lai sẽ phát triển thế nào? Thông tin di động là thông tin giữa các vật thể di động, hoặc giữa vật thể di động và cố định. Ví dụ đơn giản là thông tin giữa các điện thoại di động. Nhưng thập niên 80, mạng thông tin di động dân dụng của Trung Quốc chưa phát triển. Năm 1985 chưa có mạng di động phổ thông. Không phải ai cũng có điện thoại để gọi, nhắn tin, lướt web. Vì vậy nhiều người rất xa lạ với thông tin di động. Em nghĩ tương lai, thông tin di động không chỉ là đặc quyền của thiểu số, mà nên là thứ ai cũng có thể dùng, sẽ trở thành cơ sở hạ tầng như điện nước. Dĩ nhiên, với công nghệ hiện tại chưa thể hiện thực hóa giấc mơ mỗi người một điện thoại, nhưng em học ngành này chính là để thay đổi hiện trạng, để mọi người đều được hưởng thành quả thông tin không dây, giao tiếp không rào cản. Vốn chỉ là một cuốn sách, nhưng Chu Linh Vận có thể nâng tầm thành nhu cầu quần chúng, phù hợp giá trị xã hội, tầm nhìn mở rộng. Không phải sinh viên thông thường nào cũng nghĩ được, chí hướng cao xa, Tưởng Ngọc Thư tràn đầy thiện cảm với cô gái nhỏ này. Học sinh như vậy mới là tương lai đất nước. Tốt, hy vọng Linh Vận học tập chăm chỉ, sau này góp sức xây dựng đất nước. Cảm ơn sự động viên của thầy. Chu Linh Vận nhận lại sách, hỏi. Thưa thầy, sư tỷ, tối nay lớp vô tuyến điện khóa 85 chúng em định đi ăn cùng nhau, muốn mời thầy và sư tỷ tham gia. Câu này khiến Tưởng Ngọc Thư sáng mắt, ít có lớp nào mới nhập học đã tổ chức đi ăn, hoạt động này tăng cường đoàn kết lớp. Cũng tiết kiệm nhiều công sức cho giáo viên chủ nhiệm. Nhưng ông cũng tò mò một điều. Có bao nhiêu người tham gia? Em vừa đến ký túc xá Nam thống kê, số người tham gia là 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức là cả lớp đều đi. Đúng ạ, với Tưởng Ngọc Thư, điều này quá tốt. Một bữa ăn tiết kiệm thời gian đến ký túc xá Nam. Hôm nay ông khá bận, ngoài công tác chủ nhiệm còn phải hoàn thành tài liệu giảng dạy cuối tháng. Bữa ăn của Chu Linh Vận tiết kiệm nhiều thời gian, tối nay không phải thức khuya. Ánh mắt nhìn Chu Linh Vận càng thêm thiện cảm, nhìn đâu cũng thấy ưng ý, mấy giờ đi. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, bây giờ có thể đi rồi, mọi người hẹn 5 giờ tập trung ở cổng trường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường giáo viên và sinh viên khối kỹ thuật thường thẳng thắn, không nhiều mánh khóe, nên không ngại ngùng, Tưởng Ngọc Thư nói. Vậy chúng ta xuất phát luôn đi, do ký túc xá nữ xa cổng trường, họ đi bộ khoảng 15 phút mới đến. Đến cổng trường đã 5 giờ 10, nam sinh ngành vô tuyến điện đều đến đủ. Thưa thầy, cả lớp đã đến đủ. Tưởng Ngọc Thư tò mò, mới đến trường không lâu, làm sao cô ấy huy động được tất cả. Ông không biết Chu Linh Vận đã mượn danh ông để tổ chức. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng với ông, Chu Linh Vận có năng lực tổ chức. tài lãnh đạo. Học sinh này rất phù hợp tiêu chuẩn lớp trưởng trong lòng ông, có năng lực học tập, tổ chức, chỉ số EQ, ăn nói đúng mực. Các sinh viên khác thấy giáo viên chủ nhiệm đều run rẩy, còn Chu Linh Vận lại bình tĩnh, ngay lập tức tạo ra khoảng cách. Chu Linh Vận đến trước mấy ngày, đã khảo sát khu vực quanh trường, biết chỗ nào ăn uống phù hợp, đề nghị mọi người đến Phước Ký. Ở đó không đáng đồng tiền, đến Trần Ký Đại Bài Đăng ăn đi. Tưởng Ngọc Thư làm việc ở đây nhiều năm, hiểu tình hình xung quanh trường hơn Chu Linh Vận. Lời ông rất đáng tham khảo, mọi người không lề mề, đi bộ một đoạn đến Trần Ký Đại Bài Đăng. Đầu bếp ở đây nghe nói là người Thuận Đức, món ăn ngon hơn trường nhiều. Căng tin Đại học Kỹ thuật Phương Nam nổi tiếng khó ăn, giờ được cải thiện bữa ăn, giáo viên và sinh viên không biết mừng thế nào. Nhưng thời buổi này, vật tư lương thực hạn chế, đa số không kén ăn. Đoàn người Chu Linh Vận đông, chia làm 3 bàn, Tưởng Ngọc Thư gọi chủ quán, gọi mấy món đặc sản. Không khí đến, nên uống rượu, nhưng giáo viên chủ nhiệm không tiện đề xuất, may có sinh viên mang rượu gạo nhà nấu mời mọi người. Dù rượu không nhiều, nhưng không khí sôi nổi, sinh viên và giáo viên đều vui vẻ. Tưởng Ngọc Thư nhân cơ hội này gần gũi sinh viên, hoàn thành yêu cầu công việc. Ăn uống gần xong, Chu Linh Vận đi tìm chủ quán thanh toán trước. Có sinh viên thấy vậy, định đưa tiền, nhưng cô đều từ chối. So với các ngành khác, sinh viên khối kỹ thuật tỷ lệ nghèo cao hơn, ai cũng túng thiếu. Hành động của Chu Linh Vận khiến đa số lớp có thiện cảm. Biểu hiện của Chu Linh Vận cũng giúp cô có sức ảnh hưởng trong lớp, hỗ trợ nhiều cho sự nghiệp sau này. Cách chương.